Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, thi trùng, lập tức liền phát hiện nơi này từng cỗ quan tài. Điều này làm cho bọn họ có một loại tìm được rồi hoàng gia lăng mộ cảm giác. Nhất là chứng kiến Lộc Vũ cũng đến nơi này. Cái này càng làm cho bọn họ tin tưởng vững chắc. Nơi đây mới là tuyệt diệt thi địa trong bảo địa. Chiến nhật tộc người, lúc này cũng không ngăn cản cái gì. Bọn họ con mắt cũng đều biến được phức tạp không ngớt. Bọn họ lúc đầu chưa từng có đặt chân qua mảnh này địa phương. Đây là hắn nhóm thủ vệ địa phương. Bọn họ một mạch coi là thần thánh. Thế nhưng bây giờ bất ngờ đi tới nơi này, chứng kiến khả năng này tồn tại rất nhiều bảo bối, bọn họ vẫn là bản năng động lòng. Chiến nhật tộc rất nhiều tộc nhân con mắt dần dần biến được nóng bỏng. Nội tâm sâu chỗ, một cái chứa ma quỷ hộp, tựa hồ bị lặng yên mở ra. Những thứ này trong quan tài sở chôn cất chính là thượng cổ cường giả. Trong quan tài chôn theo có thể đều là thượng cổ thời đại chí bảo a. Những thứ này chí bảo theo liền đạt được nhất kiện, cũng đủ để giúp ta xưng hùng thế gian. Còn đây là tuyệt thế không có cơ hội tốt, bổn tọa há có thể bỏ qua. 12 cường giả không có bất kỳ ưu việt, dẫn đầu đi động những thứ kia hoàng kim quan tài. Chiến nhật tộc cũng người càng ngày càng nhiều không nén được tức giận. Bọn họ cũng cùng theo một lúc động thủ, thử mở ra hoàng kim quan tài. Thiên Nhã phu nhân liên thanh kêu lên, dừng tay, không thể khinh nhận tiền nhân. Nàng liền muốn mang theo ám nguyệt tộc người đi ngăn cản. Lộc Vũ lạnh lùng nói ra, liền làm cho bọn họ động thủ lại ngại gì. Những thứ này nhân hoàng bảo bối, bọn họ không mang được, vì sao không mang được? Thiên Nhã phu nhân không khỏi hỏi. Theo lý mà nói, chỉ cần đem hoàng kim quan tài ván quan tài cho vén lên là có thể vào tay bên trong bảo bối. Quý phi trưởng lão nghĩ đến Lộc Vũ nhắc tới một chuyện tình, nói ra, công tử gia, ý của ngài là nói hoàng kim quan tài trong nhân hoàng cũng không có thật chết, đều là giả chết, làm ván quan tài xốc lên chi về sau, bọn họ đem ngăn cản người khác tới cướp đoạt bảo bối của mình. Thật sao? Lộc Vũ lắc đầu, nói ra, nhân hoàng tuy là giả chết, chẳng qua cái này vạn năm qua bọn họ bị nơi đây đặc biệt tử linh năng lượng sở đông lại. Thân thể nếu muốn thức tỉnh cũng không nhanh như vậy. Coi như là ván quan tài bị xốc lên, bọn họ cũng không ngăn cản được người khác tới đoạt bảo. Vậy tại sao bọn họ vẫn như cũ là không đoạt được trong quan tài bảo bối? Ám nguyệt tộc người cái này không hiểu. Đã nhân hoàng sẽ không thức tỉnh, cái kia còn có cái gì có thể cản dừng đến những thứ này điên cuồng đoạt bảo người? Bất quá hắn nhóm rất nhanh thì biết, Huyền Viện Đao Vương dùng chính mình đại đao dẫn đầu cạy ra một bộ ván quan tài. Chính là hai mắt lóe sáng, muốn siêu tầm trong quan tài bảo bối lúc, bỗng nhiên thấy rõ ván quan tài bên trong bay ra một mảng lớn thi trùng. Ông, những thứ này thi trùng lớn lên giống là thư, thế nhưng thể hình so với thư cũng lớn hơn nhiều, giống như chừng đầu ngón tay. Chúng nó không có cánh, lại có thể tự nhiên phi trên không trung. Một mảng lớn hắc ám thi trùng đổ ập xuống hướng Huyền Viện Đao Vương phóng đi. Ăn bổn tọa một đao. Huyền Viện Đao Vương kinh hãi, vội vã cua đao ngăn cản. Thế nhưng đao của hắn chém vào thi trùng thân lên, cư nhiên phát ra thương nhất thanh thúy hưởng. Huyền Viện Đao Vương bực nào chờ bá đạo đao pháp, coi như là tôn chủ đại kim thân cũng có thể làm cho một đao này cho trực tiếp phá. Thế nhưng thi trùng một đao tuy nhiên cũng chém bất tử. Cái này thi trùng nhìn như gối mềm thân thể lên, thực ra vô cùng cứng rắn. Thật không biết cái này thi trùng là như thế nào hình thành. Có một con thi trùng bám vào đại đao lên, ra sức khẽ cắn, đúng là ở đao phong trên, lên, cắn ra một cái nho nhỏ chỗ hổng. Mặc dù nói cái này chỗ hổng rất nhỏ, cũng không hư hao đại đao, thế nhưng đây là một cái phi thường đáng sợ tín hiệu. Thi trùng gặm nhắm năng lực thực sự quá kinh khủng. Một con thi trùng liền cắn ra nhất lỗ hổng nhỏ. Cái kia một đám thi trùng đều cắn hơn mấy khẩu. Đại đao khẳng định cũng muốn thành cặn bã. Mấu chốt là, cái này thi trùng nếu như cắn lấy thân thể người lên, hoặc là tiến vào nhân thất khiếu cùng trong ngũ tạng lục phủ, cái kia người thực sự là chắc chắn phải chết. Cái này đều là thứ quỷ gì? Huyền viện đao vương sắc mặt đại biến. Hắn liên tiếp lui về phía sau, đem chính mình đại đao vung đến cực hạn. Thế nhưng những thứ này thi trùng cũng không đuổi theo hắn, lại lần nữa bay trở về đến rồi trong quan tài. Còn lại người cũng đều đối mặt lên cùng huyền viện đao vương một dạng vấn đề. Nhất chờ hắn nhóm mở ra ván quan tài, thì có một mảng lớn thi trùng bay ra ngoài. Bọn họ nếu muốn cướp đoạt trong quan tài bảo bối, liền không thể vòng qua những thứ này thi trùng. Thế nhưng muốn đem những thứ này thi trùng toàn bộ giết chết, thật sự là quá khó khăn. Cho dù là huyền viện đao vương, đan nguyệt nhân tôn, vân tiêu điện chủ cao cấp như thế tôn chủ, đều không phải là tốt như vậy đắc thủ. Càng không cần phải nói những người khác. A, bỗng nhiên nghe một tiếng kịch liệt kêu thảm thiết, cũng là ám nguyệt tộc một cái tộc nhân, bởi vì né tránh không kịp, làm cho một con thi trùng cắn bể kim thân, chui vào trong lỗ mũi. Tộc nhân kia tức thì liền thất khiếu chảy máu, thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Hắn điên cuồng nhào nặn bắt cùng với chính mình mặt khuôn mặt, bắt hoàn toàn thay đổi, đau đớn hành hạ hắn chết đi sống lại. Hắn chỉ có trên mặt đất trên, lên, không ngừng lăn lộn, mới có thể giảm bớt nỗi thống khổ của mình. Ông, nhất sau cái này chỉ thi trùng theo trong thân thể của hắn bay ra ngoài, cũng đã là đem người này bụng kéo ra một cái lỗ hổng lớn. Bên trong ngũ tạng lục phủ đều có thể nhìn cách nhìn, lại đều là trăm ngàn lỗ thủng, giống như là đánh cái sàng một dạng, có vẻ vô cùng đáng sợ. Chính là một con thi trùng chui vào, để cái này chiến nhật tộc tộc nhân chết không thể thảm đi nữa. Tất cả mọi người bị cái này thảm đạm một màn cho chấn kinh rồi. A, mọi người cẩn thận cái này thi trùng. Cái này làm cho còn lại người càng thêm bó tay bó chân, căn bản cũng không dám cùng thi trùng làm quá nhiều vướng víu. Chu vi đến chỗ đều là thi trùng bay lượn tàn sát bừa bãi, thanh âm ong ong một mảnh, giống như là quần ma loạn vũ. Ầm ầm ầm, cũng không ngừng, giống như đan nguyệt như vậy cường giả đánh rớt hạ từng con thi trùng. Thế nhưng cái này đối với toàn thân thế cục vô bổ, bọn họ vẫn như cũ là đoạt không được trong quan tài bảo bối. Thi trùng thật sự là nhiều lắm, mỗi một con đều là khủng bố như vậy. Bọn họ nếu muốn tới gần quan tài đều là vô cùng không dễ dàng. Tràng diện có vẻ vô cùng hỗn loạn, một đám cường giả cùng thi trùng triển khai kịch liệt đấu tranh, thế nhưng dây dưa thật lâu, dám không ai có thể cướp đi trong quan tài nửa cái bảo bối. A a, nhưng thật ra tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng, liên tiếp quanh quẩn ở trong không gian. Một cái lại một cái người bị thi trùng tàn nhẫn hành hạ đến chết mà chết. Thế nhưng bọn họ hiện tại quả là không cam lòng, vẫn như cũ là không nỡ trong quan tài bảo bối. Tràng diện tạm thời lâm vào một loại giằng co trạng thái. Mọi người đoạt không hạ bảo bối, mà thi trùng cũng không quá đáng truy kích. Thủy chung đều là thủ vệ ở quan tài xung quanh, mà ở phía trước đi lại Lộc Vũ cùng ám nguyệt tộc người. Không đi đụng hoàng kim quan tài, liền một điểm thương tổn cũng không có. Lộc Vũ vẫn như cũ là ở chỗ này nhàn đình mạn bộ. Dáng vẻ chung có một loại không nói ra được thong dong yêu nhã. Thiên Nhã phu nhân nói ra, công tử nói thật chuẩn, bọn họ thật không có biện pháp cướp được trong quan tài bảo bối. Công tử gia thần nhân a, chưa biết tiên tri, tất cả biến hóa cũng không chạy khỏi công tử gia con mắt. Hết chương.